Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. A Hoàng Đông Kiệt đem cư đô 2 be linh năng trị số cướp đoạt, chân vừa dùng lực, cư đô 2 be nhất thời thống khổ hô lên. Ngàn vạn lần chớ cầu xin tha thứ, nếu như đến lượt ta là ngươi kết quả như vậy, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến cư đô 2 be chuẩn bị cầu xin tha mạng, mạn bất kinh tâm nói rằng, cẩu, cẩu vật, muốn, giết liền giết, đừng làm cho lão tử coi thường ngươi. E rằng biết khó thoát khỏi cái chết, cư đô 2 be không phải đang dễ dụa, hướng Hoàng Đông Kiệt khiêu khích nói. Chết, nhất định sẽ chết, bất quá ta giữ lại các ngươi 4 người một khẩu khí, là muốn cho các ngươi nhìn ta một chút danh hiệu tại sao là mặt nhật. Hoàng Đông Kiệt nói xong liền đem cư đô 2 be đá phải sơn khẩu, chính bên cạnh bọn họ đi. Mặt nhật, ngươi không thể giết ta, chúng ta Ngạo Đức Quốc không phải Bắc Liệt Quốc, có nội tình không phải là các ngươi Diệu Vũ Quốc có thể so sánh, giết ta, sẽ khiến quốc tế tranh chấp. Ngươi không hay vì nhóm Diệu Vũ Quốc nếu là, không muốn được toàn cầu những quốc gia khác cô lập, xa lánh, hoặc là chế tài. Thả ta là ngươi lựa chọn tốt nhất. Buzer SETT không muốn chết, không tiếc lợi dụng quốc tế tranh cãi bức bách mặt nhật thả hắn. Tinh Hoàng Đông Kiệt từ kính thế giới móc ra một bả hoàng kim Desert Eagle, nhắm ngay Buzer SETT đầu bắn một phát. Buzer SETT trên trán nhất thời xuất hiện một cái lỗ máu, hắn mắt trợn tròn, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng khó hiểu. Mặt nhật nói như thế nào nổ súng liền nổ súng. Hắn ngã xuống đất, thân thể lạnh, thành toàn cầu đệ nhất vị bị đạn giết chết S cấp cường giả. Còn muốn giữ lại ngươi xem ta biểu diễn, ai nghĩ ngươi là một cái ngu xuẩn, nghĩ trước giờ chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hoàng Đông Kiệt đem đi rớt IG ném vào kính thế giới nói rằng, Mạc Nhật, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sơn Khẩu chính nhìn lấy bu giờ SETT thi thể, tự biết chính mình bất quá là chết muộn một chút, thấy thế, hắn không ở sợ hãi, hỏi Hoàng Đông Kiệt đến cùng muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Làm một cái ác nhân thôi. Tuy là chảm sát hai người các ngươi, làm cho Bắc Liệt Quốc tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng không thể gây thương tổn được các ngươi căn cơ. Quá không được bao nhiêu năm, các ngươi nói không chừng sẽ sinh ra mới S cấp cường giả, quốc lực nói không chừng cũng đến siêu cường quốc trình độ, vì để cho các ngươi Bắc Liệt Quốc về sau an tĩnh một điểm. Ta chỉ có thể đem các ngươi căn cơ phá đi, cho các ngươi Bắc Liệt Quốc vĩnh viễn không có tấn cấp siêu cường quốc khả năng. Đồ quốc quá ác, ta đây liền chặt đứt các ngươi một tay tốt lắm. Ha ha, Mạc Nhật. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi muốn lấy nhân lực can thiệp quốc vận, cái này là không có khả năng. Bắc Liệt Quốc trở thành đệ tứ siêu cường quốc, đây là tất nhiên kết quả. Cư đô hai be nghe vậy nhất thời cười lạnh. Phải vậy chờ một cái, hy vọng các ngươi vẫn như thế tự tin. Hoàng Đông Kiệt nói, trực tiếp phát động triệu hoán thiên tai năng lực. Nhất thời mặt đất chấn động đứng lên, Bắc Liệt Quốc là một cái đảo quốc. Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị đem Bắc Liệt Quốc bộ phận bản đồ chìm vào biển tận đáy. Ngươi... Địa chấn không hề có điểm báo trước xuất hiện, sơn khẩu chính bọn họ không cần suy nghĩ, cũng biết là Mạt Nhật làm. Nhất thời bọn họ kinh hoàng. Mạt Nhật dĩ nhiên có thể chế tạo địa chấn, bọn họ Bắc Liệt Quốc nhưng là đảo quốc, địa chấn đối với bọn họ mà nói, ý vị như thế nào, bọn họ so với ai khác đều biết. Bọn họ không biết Mạt Nhật chế tạo động đất cực hạn tại cái kia, nhưng nghĩ tới Mạt Nhật nói muốn chém đứt căn cơ của bọn họ, cái kia Mạt Nhật nhất định có thể để cho bọn họ quốc gia rơi vào tai nạn khó có thể tưởng tượng chung. Dừng tay, người ác ma này. Chứng kiến đại địa xuất hiện khe nứt, động đất tần suất càng ngày càng mạnh, chứng kiến Mạt Nhật vẫn còn tiếp tục, bọn họ hét lớn làm cho Mạt Nhật dừng tay. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng cười lạnh một tiếng, trận doanh bất đồng, nếu như Bắc Liệt Quốc có hắn năng lực này, Bắc Liệt Quốc nhất định sẽ đối với bọn họ Diệu Vũ Quốc làm quá đáng hơn. Dĩ nhiên khiêu khích, cái kia liền phải trả giá thật lớn. Diệu Vũ Quốc sở dĩ làm cho hắn tới, lúc đó chẳng phải hướng thế nhân hiện ra bắp thịt ý tứ. Hắn hiện tại chính là hiện ra cơ bắp, chỉ là cơ bắp sáng có chút lớn, cũng không biết sau đó, Diệu Vũ Quốc có thể hay không đè ép được chẳng diện. Dưới chiêu này tới, sẽ chết vô số người, mang tới tặng lại cũng sẽ vượt qua tưởng tượng. Nhưng tất cả những thứ này cũng không trọng yếu, chỉ cần chết không phải Hoàng Đông Kiệt người bên cạnh, Hoàng Đông Kiệt cũng có thể làm được tàn khốc tột cùng. Địa chấn cường độ ở không ngừng lên cao 5 cấp thất cấp bát cấp trường cốc, núi xâm phụ cận vài tòa đại thành thị trước hết tao ương, cao lầu sụp đổ. Đường gầy cầu nứt, đường sắt ngầm bị đại địa đè ép thành cục sắt, huyết dịch từ cục sắt không ngừng chảy ra, tiếng kêu rên, sợ hãi tiếng khóc, từng tòa thành thị toàn bộ rơi vào vô tận trong tai nạn. Cứu ta, cứu! Một cái Bắc Liệt Quốc bình dân chân cắm ở bên trong phế tích, không chờ hắn hô xong cứu mạng, bên cạnh đại lâu sụp đổ đưa hắn cùng vô số chạy nạn người tống táng. Đúng, đúng thiên thần nổi giận, là thiên thần ở nghiêm phạt chúng ta. một điểm dấu hiệu đều không có, địa chấn liền xảy ra, quốc gia là làm ăn cái gì không biết. Không đúng, địa chấn này bắt đầu sẽ không có dừng lại quá, nhưng lại càng ngày càng mạnh. Số ít người may mắn còn sống sót đều ở đây hoàng e rằng, dù cho bọn họ đúng lúc chạy đến chiều rộng khoách trương tràng địa thượng, cảm giác được địa chấn càng ngày càng mạnh, còn chứng kiến mặt đất vết nứt hướng bọn họ mở rộng qua đây, bọn họ toàn bộ luống cuống. Chưa bao giờ trải qua lớn như vậy động đất bọn họ, lúc này tất cả đều thất kinh đứng lên. Keng, các quốc gia cảnh linh vang lên, toàn cầu vệ tinh đều kiểm tra đo lường đến trên 10 cấp địa chấn xuất hiện. Trong lúc nhất thời, toàn cầu vệ tinh toàn bộ nhìn về phía Bắc Liệt Quốc, một ít biết tình huống quốc gia, đoán được khả năng này là Mạt Nhật làm, nhất thời toàn bộ rơi vào kinh hoàng chung. Không biết tình huống quốc gia, một khi điều tra cũng lớn trí đoán được tình huống gì, cũng nhất nhất rơi vào nhất kinh nhất dạ chung, chế tạo phạm vi lớn như vậy địa chấn, đây thật là người có thể làm được sự tình. Mạt Nhật, thì ra là thế, đây chính là Diệu Vũ Quốc vì sao cho hắn bắt đầu Mạt Nhật cái này, danh hiệu nguyên nhân thực sự. Thiên Lợi nước Tổng thống nói rằng, không được, hắn quá cường đại, Diệu Vũ Quốc sở hữu như vậy con bài chưa lật, đối với chúng ta quá bất lợi. Đức Tháp Quốc nguyên thủ nói rằng, xem ra Buzer SETT bọn họ là thất bại, cái này khó làm. Ngạo Đức Quốc Tổng thống nói rằng, một cái quốc gia lãnh đạo chứng kiến vệ tinh truyền về hình ảnh, sắc mặt đều rất âm trầm, cái này cùng quốc gia khác sở hữu vũ khí hạt nhân, bọn họ không có vũ khí hạt nhân giống nhau. Nhanh chóng liên hệ Diệu Vũ Quốc, nói chúng ta phục rồi, bọn họ muốn bồi thường gì đều có thể, để cho bọn họ nhanh lên một chút làm cho Mạt Nhật dừng lại. 1. Bắc Liệt Quốc cao tầng triệt để luống cuống, bọn họ nhưng là đảo quốc, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trên 10 cấp địa chấn. Trên 10 cấp địa chấn đối với bọn họ ý vị như thế nào, bọn họ so với ai khác đều biết. Bọn họ có việc hỏa sơn miệng, một ngày xuất hiện phản ứng dây chuyền, bọn họ toàn bộ Bắc Liệt Quốc đều có thể chìm nghỉm bị đại hải nuốt. Lúc này địa chấn trung tâm, Mạt Nhật chỗ ở Hoa Hải Châu bản đồ đã xuất hiện băng dài trầm xuống tình huống, nếu để cho Mạt Nhật tiếp tục nữa, bọn họ Bắc Liệt Quốc liền nguy. Vì không bị diệt quốc, vì mạng sống, bọn họ nghĩ không chịu thua đều không được. Diệu Vũ Quốc bên này, chứng kiến Mạt Nhật làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng trợn tròn mắt. Không phải nói giết Bắc Liệt Quốc hai vị S cấp cường giả liền được, làm sao lại động một chút là có diệt người khác quốc gia ý tứ? Làm sao, còn liên lạc không được? Tần Bắc Văn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn khẩn trương, một ngày Hoàng Đông Kiệt đem Bắc Liệt Quốc chìm vào đại hải. Bọn họ Diệu Vũ Quốc không ngừng sẽ phải gánh chịu toàn cầu quốc gia xa lánh cùng cô lập, thậm chí sẽ trở thành toàn cầu quốc gia thảo phạt đối tượng. Làm không cẩn thận, làm cho toàn cầu sợ hãi, Mạt Nhật vì vậy trở thành toàn cầu công địch đều có thể. Muốn ngăn cản Hoàng Đông Kiệt tiếp tục, hết lần này tới lần khác lúc này lại liên lạc không được Hoàng Đông Kiệt, điều này làm cho hắn lòng nóng như lửa đốt. Liên lạc không được sẽ theo hắn, hắn không giống như là người lỗ mãng, hắn cũng sẽ không thực sự đem Bắc Liệt Quốc tiêu diệt. Tần Bắc Văn nghe được đại lão đều nói lời nói rồi, chỉ có thể an tâm, nhưng hắn ánh mắt một mực tại vệ tinh truyền về trong hình. Ác ma, mau dừng tay, ngươi có biết hay không như ngươi vậy biết hại chết bao nhiêu người. Sơn khẩu chính bọn họ bị Hoàng Đông Kiệt chân nguyên cái ở giữa không trung, nhìn dưới mặt đất nứt ra, thổ địa tầng hiện lên một khối, lõm xuống một khối, cả vùng thoạt nhìn lên đều rời rạc. Ồ, sau đó thì sao? Hoàng Đông Kiệt những lời này làm cho Sơn khẩu chính nhất thời mặt xám như cho tàn, làm cho hắn hiểu được, chết không phải Diệu Vũ Quốc nhân, Mạt Nhật căn bản cũng không lưu ý bên cạnh thi đồ toàn thân đều run rẩy, hắn ở tự vấn chính mình. Trước đây mình rốt cuộc ở đâu ra dũng khí dám đến tìm cái quái vật này phiền phức, ngu xuẩn, chính mình quá ngu xuẩn. Nghĩ không ra cái nguyên cớ, thi đồ chỉ có thể tự trách mình quá ngu, đem mình cho tống táng. Có điểm chậm, vậy gia tăng một điểm cường độ. Hoàng Đông Kiệt cảm giác cấp 15 địa chấn cường độ còn chưa đủ, liền tăng mạnh đến hơn 20 cấp. Trong lúc nhất thời, đại địa vỡ tan rải rác, cả vùng đều ở đây trầm xuống. Cũng không lâu lắm, tại thế nhân sợ tốc trong ánh mắt. Bắc Liệt Quốc Hoa Hải Châu chìm xuống, biến thành vương dương đại hải một mảnh. Bắc Liệt Quốc 1/7 bản đồ cứ như vậy không có. Giải địa chấn tới tai họa không ngừng cái này dạng, Bắc Liệt Quốc chân chính gặp tai họa trình độ so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, phải biết rằng, Bắc Liệt Quốc nhưng là đảo quốc. Lần này tai nạn cụ thể chết rồi bao nhiêu người, cũng chỉ có Bắc Liệt Quốc công tác thống kê phía sau mới biết được. Làm sao rồi, trước khi chết cho các ngươi chứng kiến như thế rung động một màn, có phải hay không các người nên cảm tạ ta? Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy Sơn Khẩu Chính bọn họ nói rằng, ngươi tên ma quỷ này, ngươi sẽ... Kết cẩu Sơn Khẩu Chính lời còn chưa nói hết, Hoàng Đông Kiệt liền cách không cắt đứt cổ của hắn. Thật là, ngoại trừ một ít nguyền rủa, sẽ không có còn lại dễ nói. Phải biết rằng ta giết người vô số, chớ chú người của ta cũng không số lượng, luân hồi nhiều như vậy thế, cũng không thấy đầu nào nguyền rủa hiệu quả. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy không thú vị, cùng nhau đem cư đồ hai bè cùng thi đồ cổ cũng chặt đứt. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy Vương Dương Đại Hải, trên mặt biển không phải bừa bộn tạp vật, chính là thi thể. Nam nữ già trẻ đều có, theo lý thuyết thi thể đều là chìm xuống, nhưng tổng có một bộ phận là bởi vì các loại nguyên nhân bồng bềnh. Thi thể đều là nước biển sông Long tới được, nhìn lấy nhân gian bi kịch, Hoàng Đông Kiệt không vui không buồn, phảng phất chuyện này không phải hắn làm giống nhau. Cảm thấy bu giờ SETT bọn họ là S cấp cường giả, thi thể ít nhiều có chút giá trị, liền mang về cho quốc gia viện người nghiên cứu, coi như là phế vật lợi dụng. Hoàng Đông Kiệt mở ra một chiếc gương, đem bu giờ SETT thi thể của bọn họ nhiếp đi vào. Cái này, thức tỉnh gió sử dụng cùng tuyết nữ ở kính thế giới, chứng kiến bu giờ SETT thi thể của bọn họ bị đá tiến đến, bọn họ đầu tiên là cả kinh. Lúc này mới dùng bao nhiêu thời gian, mặt nhật lại đem bu giờ SETT bọn họ tiêu diệt. Làm tầm mắt của bọn họ hướng cái gương bên ngoài rời một cái, bọn họ biểu tình dị thường kinh sợ, mặt nhật đến cùng làm cái gì, lại chết rồi nhiều người như vậy. Nhân gian luyện ngục cũng không gì hơn cái này. Mặt nhật, đây là... Hoàng Đông Kiệt từ bên ngoài đi vào kính thế giới, thông hướng phía ngoài cái gương vẫn chưa đóng cửa bế, gió sử dụng nội tâm sóng lớn mãnh liệt chỉ vào bên ngoài khó hiểu hỏi. Ta đem Bắc Liệt Quốc 1/7 bản đồ cho chìm vào biển rộng rồi. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí bình tĩnh nói rằng, tê gió sử dụng cùng tuyết nữ nghe vậy đều không tự chủ được hít một hơi lãnh khí, thật là quá tàn nhẫn a. Làm sao, cảm thấy ta lãnh huyết tàn khốc, điên cuồng hành vi cho các ngươi cảm thấy sợ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến gió sử dụng cùng tuyết nữ ánh mắt hiện lên một tia e ngại. Cười, không sao cả hỏi. Không phải gió sử dụng lắc đầu. Bắc Liệt Quốc đã từng xâm lấn quá chúng ta, cũng đối bọn ta tạo thành rất lớn thương vong, chúng ta chỉ bất quá thay các đời trước báo thù mà thôi. Gió sử dụng tuy là bởi vì mặt nhật cường đại cùng tàn khốc cảm thấy tim đập nhanh, nhưng nghĩ tới chết cũng không phải là diệu vũ quốc nhân, cái kia không có việc gì. Tuyết nữ đối với Bắc Liệt Quốc không có hảo cảm, ngoài miệng không nói gì thêm, quan tâm bên trong là chống đỡ mặt nhật hành vi. Đi, cần phải trở về. Hoàng Đông Kiệt không nói thêm gì, mang theo gió sử dụng cùng tuyết nữ đi trở về. Trở về, Hoàng Đông Kiệt đem bu giờ SETT thi thể của bọn họ ném cho quốc gia người, hắn lại bị quốc gia người mời đi uống trà. Ngài hành vi quá điên cuồng, ngài làm như vậy không ngừng mang đến cho chúng ta áp lực cực lớn, cũng cho ngài mang đến vô tận phiền phức. Chiêu đãi Hoàng Đông Kiệt vẫn là Tần Bắc Văn, lúc này hắn đang nhức đầu nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, ta không sợ phiền phức, nếu như các ngươi có cái loại này ý tưởng, ta có thể mang toàn cầu quốc gia trấn áp. Làm cho Diệu Vũ Quốc thống nhất toàn cầu. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng, ngài cái ý nghĩ này rất nguy hiểm, chúng ta cũng biết ngài có năng lực này. Bất quá chúng ta nguy cơ không phải tới từ nhân loại chúng ta nội bộ, là Vĩnh Dạ Đại Lục. Đang không có rõ rõ Vĩnh Dạ Đại Lục tình huống cụ thể phía trước, nhân loại chúng ta cũng không cần phát sinh bên trong hao tổn cho thỏa đáng. Giữ lại thực lực là vì tốt hơn tương lai. Tần Bắc Văn tự nhiên hy vọng Diệu Vũ Quốc càng cường thịnh càng tốt. Nhưng Diệu Vũ Quốc phát triển phương châm không thích hợp đối ngoại phát động chiến tranh. Các ngươi chính là úy thủ úy cước, không tính cả ta, Diệu Vũ Quốc thực lực tổng hợp cũng đã so với còn lại hai cái siêu cường quốc, cộng lại đều cường đại hơn. Các ngươi nếu như ngoan tâm xuống tới, hoàn toàn có thể thống trị toàn cầu, đến lúc đó ở tập trung lực lượng thăm dò cùng khai phát cái thế giới kia. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng, bây giờ là thịnh thế, rất nhiều người càng muốn làm thịnh thế cẩu, cũng không muốn làm loạn thế nô. Có thể qua an ổn, ai hy vọng có chiến tranh. Tần Bắc Văn nói đến đây, Hoàng Đông Kiệt liền không ở nói thêm cái gì. Đây vốn chính là nhân tính, tình hình trong nước, vì nước chiến đấu người có rất nhiều, nhưng càng nhiều hơn tuổi già phụ mẫu cũng không hy vọng con của mình ra chiến trường. Gia có y theo ngắm, cái nào thê tử không lo lắng ra chiến trường trượng phu truyền đến tin tức xấu. Tuy là ngài làm qua tuyến, nhưng ngài hành vi cũng nhận được chúng ta không ít người chống đỡ. Bắc Liệt Quốc thiếu chúng ta quá nhiều nợ. Ngài để cho bọn họ gấp bội lợi tức trả cho chúng ta trong lòng liền một chữ. Thoải mái. Đương nhiên, chúng ta rất nhiều người đều treo thân phận, không thể biểu hiện quá rõ ràng, thoải mái chỉ có thể ở lại trong lòng. Bắc Liệt Quốc 1/7 bản đồ chìm nghỉm, dự tính có 20003000 vạn người tử vong, nhưng đây chỉ là mặt ngoài đoán chừng. Bọn họ là đảo quốc, dù cho ngài có chút khống chế, địa chấn dư ba cũng sẽ chuyển tới những khu vực khác đi. Bọn họ cụ thể chết bao nhiêu người, phải đợi bọn họ thống kê ra mới biết được. Kinh tế của bọn hắn liền càng không cần phải nói, không có vài thập niên cũng đừng nghĩ khôi phục lại. Không phải, cho bọn hắn vài thập niên, bọn họ chỉ sợ cũng không khôi phục lại được. Bởi năng lực của ngài để cho bọn họ vỏ quả đất phát sinh vận động, bọn họ hỏa sơn miệng sẽ ở tương lai nhiều lần bạo phát, địa chấn biển gầm các loại cũng sẽ trở nên nhiều đứng lên. Từ nay về sau, đừng nói bọn họ tấn cấp siêu cường quốc là si tâm vọng tưởng. Bọn họ bản đồ biết sẽ không tiếp tục trầm xuống cũng rất khó nói. Tần Bắc Văn nghĩ đến Bắc Liệt Quốc tương lai, trên mặt hắn cũng xuất hiện một nụ cười. Chỉ là đột nhiên chết rất nhiều người, không nói Bắc Liệt quốc sẽ không từ bỏ ý đồ, những quốc gia khác cũng bởi vì ngài tồn tại, liên hợp lại đối phó chúng ta. Tần Bắc Văn nghĩ đến kế tiếp đối mặt đem là toàn thế giới đối chọi gay gắt, đầu lại đau. Hoàng Đông Kiệt bất kể Tần Bắc Văn đau đầu cái gì, lúc này hắn đang nhàm chán kéo móng tay chung. Chủ tịch muốn gặp ngươi. Tần Bắc Văn đạt được chỉ lệnh, vội vã mang Hoàng Đông Kiệt đi gặp lãnh đạo tối cao. Hoàng Đông Kiệt đi tới mật các, mật trong các liền một ông già. Lão nhân nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt tới, chủ động tới đến Hoàng Đông Kiệt trước mặt, không nói gì, cúi xuống gầy nhỏ thắt lưng, hướng Hoàng Đông Kiệt được rồi một cái lễ. Cái này hành vi làm cho Hoàng Đông Kiệt ngoài ý muốn, đây chính là quốc gia lãnh đạo tối cao, quả nhiên trong trong ngoài ngoài đều tiết lộ ra không đơn giản. Mời ngồi. Lão nhân mời Hoàng Đông Kiệt ngồi vào, nhiệt tình cùng Hoàng Đông Kiệt nhắc tới bình thường. Đối với Bắc Liệt quốc việc, không nói tới một chữ. Không phải trò chuyện công sự, không phải liêu quốc tế vấn đề, cũng không liêu quốc nhà tương lai, chỉ trò chuyện bình thường. Chờ các loại Hoàng Đông Kiệt từ mật các ly khai, Hoàng Đông Kiệt quay đầu nhìn mật các phương hướng liếc mắt. Khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, tiếp lấy lại nhỏ bé lắc đầu một cái. Thực sự là một vị không đơn giản lão nhân. Hoàng Đông Kiệt đi trở về, Bắc Liệt quốc việc cũng triệt để lên men đứng lên. Cái gì? Bắc Liệt quốc 1/7 bản đồ chìm mất, là Diệu Vũ quốc mặt Nhật làm. T. Diệu Vũ quốc vị thứ nhất mặt Nhật có kinh khủng như vậy sao? 70 triệu người thương vong, trong đó 30 triệu người trực tiếp trên mặt đất tâm động đất gặp nạn, không phải đâu, Bắc Liệt quốc công bố ra số liệu là giả à. Đại địch, nhân gian đại địch, nếu như mặt Nhật tới quốc gia của chúng ta cũng tới như thế một cái, như vậy quốc gia của chúng ta chẳng phải là quá không còn nhân tính rồi, mắt cũng không nháy tàn sát nhiều người như vậy, hắn đơn giản là phát rồ. Nhất định phải thảo phạt mặt Nhật, hắn nhất định phải vì cái kia hơn 3.000 vạn cái nhân mạng phụ trách. Hắn là Satan, chúng ta muốn khu trục hắn, đem hắn đuổi ra chúng ta Lam Tinh. Toàn cầu khủng hoảng. Thật sự là mặt Nhật quá mức kinh khủng. Chế tạo lớn như vậy địa chấn chôn vùi nhiều người như vậy, nếu như mặt Nhật ngày nào đó đầu óc rút gân, chạy tới bọn họ quốc gia tới một màn như thế, ai không sợ hãi? Sợ hãi tâm lý để cho bọn họ cảm thấy mặt Nhật chính là treo ở trên đỉnh đầu bọn họ một thanh kiếm, không đem hắn rời lấy xuống, ai ngủ thoải mái. Trong lúc nhất thời, cá biệt quốc gia người xuất hiện lưu hành. Bọn họ giơ bài tử, nghĩ làm cho quốc gia của mình đứng ra, liên hợp những quốc gia khác cho Diệu Vũ quốc làm áp lực. Bức bách Diệu Vũ quốc đem mặt Nhật khu trục đến cái thế giới kia đi. Hoặc là làm cho mặt Nhật vì cái kia hơn 3.000 vạn người đền mạng. Không đủ, còn chưa đủ, cho ta đem toàn cầu dư luận lại làm lớn một điểm. Ta muốn mặt Nhật chôn cùng. Muốn nói thống hận nhất mặt Nhật nhân, đơn giản chính là Bắc Liệt quốc nhân. Bọn họ bất kể, vì để cho mặt Nhật trả giá thật lớn, trực tiếp ở quốc tế bán thảm, còn chụp được trên mặt biển rậm rạp trôi nổi thi thể bức ảnh, ở toàn cầu trên Internet phát ra ngoài. Bọn họ không có năng lực cầm mặt Nhật thế nào, vậy lợi dụng toàn cầu người thảo phạt mặt Nhật. Ta không ngừng làm cho toàn cầu người đối với mặt Nhật thần ghét quỷ bỏ, ta còn muốn Diệu Vũ quốc đối với bọn họ mặt Nhật sản sinh sợ hãi, nghĩ biện pháp ở Diệu Vũ quốc chế tạo lời đồn đãi, hoặc là mua được Diệu Vũ quốc ái tài người, để cho bọn họ chế tạo dư luận sợ hãi. Bắc Liệt quốc vì trả thù triệt để một điểm, mưu kế gì đều dùng đến. Không ngừng Bắc Liệt quốc tại hành động, Đức Tháp quốc, Thiên Lợi nước, Ngạo Đức quốc, Bắc Cực độ sáng tinh thể đại quốc đều ở đây âm thầm hành động. Bọn họ đều ở đây cho Bắc Liệt quốc thuận tiện, bọn họ nếu là không tham dự vào, bọn họ quốc nội du hành đội ngũ làm sao sẽ phát triển như vậy, tin mạnh mẽ chỉ cần quốc nội dân ý cho, bọn họ thì có lý do cho Diệu Vũ quốc làm áp lực, còn có thể làm được rất nhiều không làm được sự tình. Ai bảo mặt Nhật vô cùng khủng bố, bọn họ không thể để cho Diệu Vũ quốc nắm giữ như thế chí mạng vũ khí. Ngoại giới động tĩnh gây lớn như vậy, Diệu Vũ quốc nghĩ phong tỏa tin tức cũng phong tỏa không được. Lầu 1, cái này, hình này là thật sao, trên mặt biển tất cả đều là thi thể, nam nữ già trẻ đều có. Quá hung tàn, cái này thật là chúng ta mặt Nhật làm. Bắc Liệt quốc, cái kia không có việc gì. Lầu 2, cái này gọi là không có việc gì, người biết chết rồi bao nhiêu người sao, hơn 3.000 vạn người, dù cho bọn họ là Bắc Liệt quốc nhân, mặt cũng không có quyền lực cướp đoạt tánh mạng của bọn họ. Lầu 3, chính là, đó là hơn 3.000 vạn người, không phải tầm 2-3 người. Cùng chúng ta có ân oán chính là Bắc Liệt quốc cấp lãnh đạo, không phải bọn họ những thứ này người vô tội. Bọn họ có tội gì, vì sao phải chịu khổ như vậy độc thủ, giết nhiều người như vậy, mặt Nhật có nhân tính hay không? Lầu 4, chết bao nhiêu người, ta bất kể, ta liền sùng bái mặt Nhật. Yên lặng hơn 100 năm, xuất động một cái liền đem Bắc Liệt quốc 1/7 bản đồ cho chìm mất. Quá cường đại, ta muốn là sở hữu mặt Nhật như thế cường đại lực lượng thì tốt rồi. 5 tầng, người gian thật nhiều. Đã từng Bắc Liệt quốc xâm lấn chuyện của chúng ta, các ngươi quên rồi sao? Trước đây chúng ta chết người nhiều như vậy, các ngươi làm sao không nói chữ nào, cẩu tử đồ vật. 51 lầu, các ngươi chỉ thấy chết bao nhiêu người, lại không nhìn thấy mặt Nhật làm như vậy là vì tương lai của chúng ta. Nếu để cho Bắc Liệt Quốc đứng lên, tương lai chịu đến lấn ép đem là chúng ta, sở dĩ chuyện này, mặt Nhật làm đúng. 1600 lầu, đối với cái gì, mặt Nhật liền người già con nít đều giết, mặt Nhật nhân tính còn có bao nhiêu, tương lai nếu là hắn mất khống chế. Chúng ta lấy cái gì đối phó mặt Nhật, chẳng lẽ muốn chờ cái kia lúc địa chấn tới, các ngươi mới biết được mặt Nhật là chúng ta không cách nào trưởng khống ác ma. 1000 lầu, toàn bộ hắn nha đều là chó má. 800.001 lầu, được, đều là bàn phím hiệp, cảm thấy mặt Nhật không đúng, sờ sờ lương tâm của các ngươi, tự vấn các ngươi một chút đối với Diệu Vũ Quốc có cái gì cống hiến. Còn thay Bắc Liệt Quốc người bị chết thương cảm, làm sao các ngươi phụ mẫu chết rồi, cũng không thấy các ngươi nhiều khóc vài cái. Trong lúc nhất thời, Diệu Vũ Quốc trên Internet chia làm hai cái lưu phái, một cái cảm thấy mặt Nhật làm đúng, một cái cảm thấy mặt Nhật không còn nhân tính. Chống đỡ mặt Nhật chiếm đại đa số, không ủng hộ mặt Nhật vẫn ở chỗ cũ lên men. Lúc này, quốc gia tham gia, quan ngoại giao đối với bên trong đối ngoại phát tin tức. Ngày gần đây, Bắc Liệt Quốc đối với chúng ta khiển trách đơn giản là lời nói vô căn cứ. Cái gì gọi là hòn đảo của bọn họ chìm nghỉm là của chúng ta mặt Nhật làm. Rõ ràng là cái thế giới kia quỷ dị vật hàng lâm, bọn họ không giải quyết được, đem mình đảo nhỏ làm không có. Còn có những quốc gia khác, đừng như vậy mà đơn giản đã bị Bắc Liệt Quốc cho che mắt. Bắc Liệt Quốc hai vị S cấp cường giả bởi vì quỷ dị vật chết rồi, trong lòng không thăng bằng, mới chỉ có dùng loại phương pháp này đem chúng ta mặt Nhật dụ dỗ. Chớ ngu lấy khi bọn họ đao. Về phần bọn hắn những hình kia, tùy tiện mù phách liền nói là của chúng ta mặt Nhật làm, đây là cái đạo lý gì? Chứng cứ rõ ràng có hay không, ngươi ngược lại là đem chúng ta mặt Nhật bộ dạng đánh ra tới a, phách một đống lớn thi thể liền nói là của chúng ta mặt Nhật làm, oan uổng người cũng không phải như vậy oan uổng. Cái này quan ngoại giao là Tần Bắc Văn Lâm thời tìm đến, không phải chân chính quan ngoại giao, chân chính quan ngoại giao đều là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tìm như vậy gà mở trình độ tới, là dùng để khí Bắc Liệt Quốc, mặt Nhật có sương mù dày đặc bao phủ đầu, thêm lên vệ tinh vỗ tới phần lớn là mơ hồ hình ảnh, Diệu Vũ Quốc thật đúng là, không sợ Bắc Liệt Quốc xuất ra chứng cứ tới nếu như các ngươi xuất ra chứng cứ, chúng ta không lời nào để nói, có thể các ngươi không cầm ra chứng cứ, cũng đừng mù phỉ báng chúng ta. Không phải vậy, chúng ta không ngại để cho các ngươi phỉ báng biến thành sự thực, để cho chúng ta mặt Nhật đi quốc gia của các ngươi đi một chuyến. Đây không phải là uy hiếp, đây là cảnh cáo. Quan ngoại giao nói xong cũng giải tán, đối với còn lại ký giả truy vấn hờ hững. Diệu Vũ Quốc diễn đàn lầu 1, gì, ta làm sao ngửi được không cùng một dạng tin tức, tính rồi, ta coi như mặt Nhật không có đi qua Bắc Liệt Quốc. Lầu 2, chó má, còn dùng ngửi, cái này, ngoài sáng trong tối chính là muốn cho mặt Nhật đem Bắc Liệt Quốc toàn bộ đều chìm mất. Gì, ta cũng rất giống nói nhiều rồi, bất quá ta hai tay tán thành. Lầu 3, các ngươi tại sao có thể cái này dạng, Bắc Liệt Quốc cũng có người vô tội, mặt Nhật không còn nhân tính, chẳng lẽ các ngươi cũng không có ai tính không thành. Khái khái, các huynh đệ, ta bắt chước người gian ngữ khí như thế nào đây? Lầu 4, nguyên lai lầu 3 là người một nhà, kém chút ngộ thương rồi đồng đội. Bắc Liệt Quốc bên này khinh người quá đáng, đơn giản là khinh người quá đáng, đáng chết Diệu Vũ Quốc. Bắc Liệt Quốc thủ tướng nghe được Diệu Vũ Quốc còn muốn phái mặt Nhật tới một chuyến, ngoại trừ sợ hãi, hắn còn bị tức giận toàn thân run. Tiếp tục lợi dụng dư luận, nhân tính vật này không phải ai đều có thể trưởng khống, bởi vì người sợ hãi thiên sinh thì có, chỉ cần thêm với khống chế, mặt Nhật trung quy sẽ bị Diệu Vũ Quốc quốc dân sợ hãi. Bắc Liệt Quốc nguyên thủ không hề từ bỏ trả thù, hắn biết Diệu Vũ Quốc chỉ là hù dọa bọn họ mà thôi, sẽ không thật phái mặt Nhật lần thứ hai đến. Muốn thật muốn chìm nhìn bọn họ, để một lần đã sớm chìm mất. Những quốc gia khác nghe được Diệu Vũ Quốc không thừa nhận đó là mặt Nhật làm, ánh mắt của bọn họ toàn bộ nhìn về phía Bắc Liệt Quốc, không có chứng cứ rõ ràng, bọn họ tối đa chỉ là khiển trách, không làm được thực chất thương tổn. Nhưng chứng cứ rõ ràng, bọn họ làm sao có khả năng có. Bắc Liệt Quốc là người bị hại, bọn họ chuẩn bị xem Bắc Liệt Quốc làm sao hành động, tại bang trợ hắn. Trải qua Bắc Liệt Quốc Internet rót vào, lại đem mặt Nhật đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió. Tiền tài công lược, thêm lên hữu tâm nhân lợi dụng, e ngại mặt Nhật nhân càng ngày càng mạnh. Bọn họ không sợ cái gì, chỉ sợ một cái, mặt Nhật mất khống chế làm sao bây giờ. Liền theo lấy điều này, làm cho không ít hữu tâm nhân tụ tập đại lượng sợ hãi mặt Nhật lực lượng người, bất kể là ở trên Internet, vẫn là hiện thực bên trên, đều ở đây gia tăng đối với mặt Nhật xa lánh cùng sợ hãi. Hội nghị bàn tròn bị thần phạt lợi dụng đặc quyền cử hành. Mặt Nhật không có tới, thần y không có tới, liền còn lại 8 vị ở. Chúng ta đều có chính mình Weibo, Trung Hào chờ, các loại, ta kiến nghị chúng ta 8 người toàn lực lên tiếng ủng hộ mặt Nhật. Thần phạt từ Thanh Bình khu trở về, vừa nghe đến có quan hệ mặt Nhật chuyện, cũng là kinh ngạc không thôi. Hiện tại xác nhận, mặt Nhật thật sở hữu diệt quốc cấp bậc lực lượng. Đối với mặt Nhật tàn sát người nhiều như vậy, hắn không có bất kỳ dị nghị, cái gì đúng sai, vậy cũng là giả, chỉ có lập trường khác biệt. Hắn là Diệu Vũ quốc nhân, mặt Nhật cũng là Diệu Vũ quốc nhân, đây cũng là hắn ủng hộ vô điều kiện mặt Nhật lý do. Gió sử dụng cùng tuyết nữ không có dị nghị, trước hết nhấc tay biểu thị tán thành, những người khác không có quá nhiều do dự, dồn dập giơ tay đồng ý, thần phạt chứng kiến hiện trường người đều đồng ý, không khỏi gật đầu, hắn nhìn thoáng qua mặt Nhật cùng thần y chỗ chống vị, mặt Nhật không tới là quen. Thần y hắn có thể phục hoạt tử nhân, theo một ý nghĩa nào đó hắn so với mặt Nhật quan trọng hơn. Đặc thù người, đặc thù đối đãi. Thêm lên hắn còn muốn thu được thần y hữu nghị, sở dĩ thần y không có tới cũng không có cái gì. Kế tiếp hội nghị, chính là những người khác thính phong sử dụng cùng tuyết nữ, nói một chút có quan hệ mặt Nhật chuyện. Gió sử dụng, đừng hỏi ta, hỏi chính là, mặt Nhật đá ta một cước. Hiện trường người vừa nghe, ánh mắt liền chuyển rời đến tuyết nữ trên người. Tuyết nữ, hắn là một cái hoàn mỹ nam nhân miệng. Thần phạt bọn họ đều có vô số người theo đuổi cùng phấn ti, hơn nữa thủy thần Hứa Ngữ Nghiên mặt mày rạng rỡ phía sau, để cho nàng nhảy trở thành Diệu Vũ quốc nam đồng ruột thừa nữ thần. Tọa ủng phấn ti so với thần phạt, cùng độc long hai vị S cấp cường giả phấn ti còn nhiều hơn, ở tại bọn hắn lên tiếng ủng hộ mặt Nhật chi hậu, lời đồn đãi xác thực giảm bớt không ít. Nhưng nhân tính vật này, không nói rõ được cũng không tả rõ được, không phải có người làm đảm bảo là có thể lau đi lời đồn. Một ít hữu tâm nhân vẫn ở chỗ cũ hoạt động. Lời đồn đãi không có bình tức, ngược lại ở lên men chung. Y quán Tống Loan Loan các nàng biết nhà mình nam nhân chính là mặt Nhật, điểm này, nhà mình nam nhân cũng không có lén gạt đi các nàng. Khi biết nhà mình nam nhân tàn sát Bắc Liệt quốc hơn 3.000 vạn người, các nàng chỉ là khiếp sợ một hồi, cũng không có cảm thấy nhà mình nam nhân làm gì sai lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, các nàng yên lặng đứng ở nhà mình nam nhân phía sau chịu đựng hắn. Bên trái, ở bên trái, đúng đúng, gia tăng một điểm độ mạnh yếu, thoải mái. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến trên Internet dư luận cùng trong hiện thực lời đồn đãi, lúc này hắn đang hưởng thụ Tô Vũ Đình các nàng xoa bóp. Nam nhân, ta viện một đoạn mới múa, cũng giáo hội Mạn Ngọc cùng Vũ Đình, gấp ba vui sướng, ngươi có muốn hay không xem? Hoàng Đông Kiệt đang híp mắt hưởng thụ xoa bóp, đột nhiên nghe được bên tai ôn nhu lời nói, hắn mở mắt lên tinh thần. Cũng liền ngươi cái này cái tiểu hồ ly tinh hiểu lòng của nam nhân, còn chờ cái gì? Hoàng Đông Kiệt câu dẫn ra Tống Loan Loan cầm nói rằng. Tống Loan Loan quyến rũ trắng nhà mình nam nhân liếc mắt, kéo nữ nữ niết niết Tô Vũ Đình cùng Thẩm Mạn Ngọc thay quần áo. Tam nữ thay quần áo xong đi ra, Hoàng Đông Kiệt nhãn tỉnh sáng lên, Tống Loan Loan không hổ là đang hát nữ minh tinh, tặc hiểu nam nhân. Vũ y, tê, không thể nói, không thể nói. Âm nhạc bắt đầu, bước đi khinh vũ, bắt đầu Tô Vũ Đình cùng Thẩm Mạn Ngọc hai vị tân nhân còn theo không kịp nhịp điệu, ở Hoàng Đông Kiệt ánh mắt khích lệ trung hòa Tống Loan Loan dưới sự hướng dẫn, hai người bọn họ cũng đi theo nhịp điệu. Vì biên đoạn này mới múa, Tống Loan Loan trả giá không ít nỗ lực cùng mồ hôi. Hoàng Đông Kiệt biết cái này cũng là vì hắn, hắn nhìn vào mê, trong lòng man, rất cảm động. Sở hữu một cái trong mắt tràn đầy nữ nhân của ngươi thật tốt. Huống chi hắn sở hữu không ngừng một cái, là ba cái. Âm nhạc dừng, múa tất. Hoàng Đông Kiệt đem tam nữ bộ dạng ôm vào trong ngực, mỗi người hôn một cái, cho rằng thưởng cho. Các ngươi hẳn là từ trên Internet biết ta ở Bắc Liệt quốc làm sự tình. Ta trở về đến bây giờ, làm sao các ngươi cũng không hỏi một cái. Lẳng lặng ôm nhau ôn tồn một đoạn thời gian, Hoàng Đông Kiệt mở miệng hỏi. Nam nhân công tác, nữ nhân hỏi ít hơn, đây là chúng ta Tô gia gia giáo. Tô Vũ Đình dựa vào Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Không có gì hay hỏi, trong lòng ta chỉ có ngươi, chỉ cần ngươi không ly khai ta, không vứt bỏ ta, thế giới hủy diệt, ta đều không thèm để ý. Tống Loan Loan ôm chặt Hoàng Đông Kiệt cánh tay nói rằng. Thẩm Mạn Ngọc không trả lời, nàng hàm tình mạch mạch nhãn thần đã thay nàng trả lời. Các ngươi đều là xỏa nữ nhân, thích một cái người không nên yêu. Hoàng Đông Kiệt biết mình sẽ không ngừng luân hồi chuyển thế, có thể ba người nữ nhân này không được, hắn tối đa cùng các nàng đến già, không cách nào dẫn các nàng ly khai thế giới này. Ly biệt thường thường để cho người thống khổ, trừ phi có một ngày hắn dò rõ không ngừng luân hồi chuyển thế chi mê, hoặc là trở thành vô thượng tồn tại, từ thời gian sông lướt qua từng cái vị diện phục sinh hắn để ý nhất nhân. Ta không hối hận ích ba tam nữ hai miệng cùng là nói rằng, có thể ta hối hận, ta liền không nên trêu chọc người nhóm, cho các ngươi trong lòng ta lưu lại ấn ký. Hoàng Đông Kiệt yên lặng nói rằng, hì hì, ngươi đã trêu chọc, cho nên chúng ta chỉ có thể cùng định ngươi, vô lại định ngươi. Tống Loan Loan cười khúc khích. Lúc này, tin tức radio chủ động điều chỉnh đài đổi thành phát sóng trực tiếp tần đạo, trong hình người là Tần Bắc Văn. Ta là Tần Bắc Văn, quốc dân nhóm, hơi chút chiếm dụng các ngươi một chút thời gian. Gần nhất có một cái mặt Nhật uy hiếp luận huyên sôi trào dương dương. Không ít người cho rằng mặt Nhật mạnh mẽ quá đáng, một phần vạn mặt Nhật không khống chế được, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta ta hỏi một chút, các ngươi vì sao có ý nghĩ như vậy? Tại sao muốn e ngại Mạt Nhật lực lượng? Quốc dân nhóm, hơn 100 năm, Mạt Nhật chọn thủ hộ chúng ta hơn 100 năm. Đó không phải là mấy năm, không phải vài chục năm, là hơn 100 năm, ở nơi này trong hơn 100 năm, các ngươi gặp qua Mạt Nhật không khống chế được quá không có. Không ít e ngại Mạt Nhật lực lượng người, nghe thế lời nói, cũng ý thức được sai lầm của mình rồi. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, lại có bao nhiêu người có thể sống đến 100 tuổi. Thủ hộ chúng ta hơn 100 năm Mạt Nhật, các ngươi nói hắn biết không khống chế được, các ngươi nói cho ta biết, căn cứ của các ngươi là cái gì. Nếu như không phải Mạt Nhật, chúng ta ở đâu ra hơn 100 năm an ổn phát triển. Nếu như không phải Mạt Nhật, các ngươi làm sao có hiện tại an ổn ra, các ngươi như thế nào hưởng thụ quốc gia các loại phúc lợi. Hiện tại các ngươi lời đồn đãi như vậy bình luận, các ngươi không làm, thất vọng Mạt Nhật sao? Tần Bắc Văn ngôn luận có hiệu lực, làm cho rất nhiều e ngại Mạt Nhật lực lượng người đều áy náy đứng lên. Nam nhân, quốc gia vì trói chặt ngươi, thực sự là thành ý cho tràn đầy. Tống Loan Loan các nàng đều biết nhà mình nam nhân là mới lên làm Mạt Nhật không lâu, bây giờ thấy quốc gia người như thế có thể thổi, biết người bề trên là muốn cho nhà mình nam nhân đối với quốc gia có lòng trung thành. Đem lớn như vậy công tích giao cho ta, người bề trên thật là có quyết đoán. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng khẽ cười một cái. Dư luận cùng lời đồn đãi sẽ không vô duyên vô cớ phập phồng nhanh như vậy, chắc chắn người gian, toa sứ giả tồn tại, đối với cái này loại người, chúng ta tuyệt không nương chiều. Từ giờ trở đi, toàn bộ võng sạch cha, một ngày cha được người như thế, toàn bộ nắm lên tới, lấy tội phản quốc xử lý. Hiện tại tự thú, xử lý khoan hồng, không phải tự thú, tự xem làm. Tần Bắc Văn nói đến đây, màn hình TV liền khôi phục lại nguyên lai tần đạo bên trên. Xong, xong, ta liền không nên thu số tiền này, hiện tại tốt lắm, quốc gia xuất thủ xử trị. Trốn, phải nghĩ biện pháp chạy trốn tới ngoại quốc đi. Tội phản quốc, tự thú chỉ sợ cũng được đóng cửa vài chục năm, không được, bằng vào ta cái tuổi này, đi ra liền tóc trắng xóa. Trong lúc nhất thời, các nơi toa sứ giả đều luống cuống. Không chờ bọn hắn trốn đi, nắm giữ bọn họ chứng cớ cảnh sát mạng, đã sớm đem chứng cứ giao lại cho cảnh sát địa phương, bọn họ vừa muốn trốn đi, làm chỉ cảnh sát thì đem bọn hắn bắt lại. Không có bọn họ âm thầm xui khiến, trên Internet tất cả đều là chống đỡ Mạt Nhật. Hoàng Đông Kiệt đệ đệ tới, còn mang theo một cái dương hảo tử, nói cái gì Mạt Nhật làm sự tình quá kích động lòng người, không phải chúc mừng một cái sao được. Coi đây là lý do, cùng hắn đồng đội chiếm lấy Hoàng Đông một. Năm Kiệt y quán cuồng hoan đứng lên. Bây giờ y quán chính là bài biện, ngoại trừ quyết định nội bộ người bệnh, hầu như đã không có còn lại người bệnh đã tìm tới cửa. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến y quán thanh nhàn cũng có một đoạn thời gian. Làm cho đệ đệ bọn họ cuồng hoan cũng không sự tình. Ca, ta và đồng đội liền muốn đi xa nhà chấp hành nhiệm vụ đi, bảo mệnh đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thuốc cho một chút thôi. Mượn độ rượu, Hoàng Khải đuôi tiểu hồ ly lộ ra rồi. Hoàng Đông Kiệt đã hiểu, cuồng hoan là giả, qua đây đòi đan dược mới là thật. Trách không được ngươi và đội hữu của ngươi thay phiên dùng sức cho ta uống rượu, nguyên lai là vì ta đan dược. Ca, không thể nào, chúng ta thế nào lại là loại người như vậy? Không phải, ta đây không cho. Đừng a, ca, ngươi nói là chính là, ngươi xem ta cái này sao chân thành phân thượng, liền cho ta một ít đan dược. Hoàng Khải ra mặt như trước giày như vậy, cũng không với hắn đại ca khách khí cái gì. Là thuốc có 3 phần độc, ngươi tốt nhất không nên quá phận ỷ lại đan dược, hạp nhiều cũng là sẽ ảnh hưởng căn cơ. Huống chi, ngươi quá khứ hạp đan dược đều chưa có hoàn toàn tiêu hóa. Còn phần lớn dược lực tồn tại bên trong cơ thể ngươi chờ đợi ngươi tiêu hóa. Hoàng Đông Kiệt không có cự tuyệt, đứng dậy đi luyện đan dược đem ra một ít đan dược, những thứ này đều không phải là cái gì nghịch thiên đan dược, thông thường chữa thương, bổ khí đan mà thôi. Ca, không muốn làm sao keo kiệt sao, cho khá một chút đan dược lạp. Hoàng Khải hạp dược nhiều, tự nhiên cũng nhận ra một ít tốt đan dược và đan dược thông thường, chứng kiến đại ca đưa cho hắn đều là đan dược thông thường, hắn buồn bực. Muốn hay không? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đệ đệ còn chưa đầy đủ, cũng không nương chiều hắn, liền những đan dược này, muốn hay không? Hoàng Khải còn muốn nói điều gì, đội trưởng Cố Vũ Linh kéo một cái chéo áo của hắn, quay đầu chứng kiến đội trưởng một vừa hai phải ánh mắt, hắn thỏa hiệp. Lần này nhiệm vụ có hay không nguy hiểm? Tuy là suy tính, bói quẻ năng lực bị mảnh thiên địa này cho hạn chế, nhưng Hoàng Đông Kiệt vẫn có thể từ đệ đệ đội hữu trên mặt chứng kiến hắc khí. Đây là không tưởng điểm báo trước. Lần này nhiệm vụ sợ rằng hung đa cát thiếu. Những cái khác thành viên đội đều có hoặc nhiều hoặc ít hắc khí, hết lần này tới lần khác đệ đệ hắn không có 17 có thể được một chút chỗ tốt mặt bộ dạng. Vậy làm sao cảm giác là đồng đội tế thiên, pháp lực vô biên? Chúng ta phát hiện khôi phục tổ chức, ở chúng ta quốc nội có một cái bí ẩn cứ điểm, chúng ta chuẩn bị đi phá hủy bọn họ, bất quá chúng ta không phải chủ lực. Chủ lực là ai? chúng ta không rõ ràng, chắc là người bể trên phái tới cường giả. Chúng ta thuộc về ngoại vi bao vây tiễu trừ nhân viên, phụ trách một ít tôm tép nhỏ bé, hỗn điểm công tích, hẳn không có cái gì nguy nghiệm. Hoàng Khải chứng kiến đội trưởng gật đầu, cũng nói ra. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, ta không muốn nhìn thấy ngươi lại cho các ngươi đội trưởng ngăn cản thương tổn bị đánh trở, về. Lời này vừa nói ra, Cố Vũ Linh mặt đỏ lên, Hoàng Khải thì lúng túng bắt cái ót. Hoàng tiên sinh xin yên tâm, ta sẽ không để cho hắn có nữa cái này dạng ngu xuẩn hành vi. Cố Vũ Linh thật sự nói. Vậy tốt nhất sau đó Hoàng Đông Kiệt lại cùng đệ đệ hắn nhắc tới bình thường. Từ Ngạo Đức Quốc cầm đầu, toàn cầu cùng Diệu Vũ, quốc không đối đầu các quốc gia lãnh đạo khởi xướng video mở hội nghị. Bàn tròn hình chiếu sảnh, loáng thoáng có hơn 20 quốc gia tổng thống hình chiếu ở chỗ này, cốt lõi nhất một vòng là Thiên Lợi nước tổng thống, Đức Tháp quốc tổng thống, Ngạo Đức quốc tổng thống cùng với Bắc Cực Tinh tổng thống. Bắc Liệt quốc bởi quốc lực đại suy, bọn họ thủ tướng đã không có tư cách xuất hiện ở hạch tâm một vòng, rơi đến vòng thứ hai hình chiếu bên trên. Những quốc gia khác tổng thống không trọng yếu, bọn họ không quyền lên tiếng, các lão đại quyết định cái gì, bọn họ thì làm cái đó. Mục đích của chúng ta chỉ có một cái, giải quyết như thế nào rơi mặt Nhật. Có đề nghị hay, nói một chút coi. Các nước đều có phiên dịch khí, Ngạo Đức quốc tổng thống là đệ nhất mở miệng. Giải quyết phương pháp của hắn có rất nhiều, loại thứ nhất, có thể dùng nhân lực vật lực tiêu hao chết hắn, hắn chỉ cần là người, luôn luôn lực kiệt thời điểm. Loại thứ hai, đem hắn truyền tống đến vũ trụ mịt mờ đi. Loại thứ ba, dùng thủ đoạn đặc biệt phong ấn hắn. Loại thứ tư, dùng cực hạn vũ khí. Đức Tháp quốc tổng thống làm qua phương án, một nhóm liền liệt ra 7-8 chủng phương pháp đi ra. Phương pháp cũng không tệ, vấn đề là mặt Nhật ở Diệu Vũ quốc, nơi đó là mặt Nhật địa bàn, chúng ta đối với mặt Nhật xuất thủ, Diệu Vũ quốc các cường giả nhất định sẽ ngăn cản chúng ta. Diệu Vũ quốc minh hữu có không ít, chúng ta thật phá cái bình loạn té, sẽ khiến đại chiến thế giới lần thứ ba. Mục đích của chúng ta là mặt Nhật, không phải chạy đại chiến thế giới lần thứ ba đi. Đại chiến thế giới lần thứ ba hậu quả không phải chúng ta có thể thừa nhận. Thiên Lợi nước tổng thống nói rằng, vậy liền đem hắn dẫn ra. Dẫn tới đi đâu, dẫn tới quốc gia của ngươi, vẫn là dẫn tới quốc gia của ta. Đừng quên hắn có thể chế tạo địa chấn, Bắc Liệt quốc hắn đã thủ hạ lưu tình, nếu là hắn không thêm vào khống chế nói, hơn 20 cấp địa chấn đủ để cho toàn bộ Bắc Liệt quốc chìm xuống. Bắc Cực Tinh quốc lời này vừa nói ra, những người khác đều trầm mặc. Ở Diệu Vũ quốc cảnh nội động thủ, chỉ biết gây nên đại chiến thế giới lần thứ ba, chúng ta chỉ có thể đem hắn dẫn ra, ở bên ngoài động thủ, chúng ta xác suất thành công lớn hơn một chút. Ngạo Đức quốc tổng thống suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, dẫn tới đi đâu, làm sao dẫn? Đây là còn lại tổng thống muốn hỏi. Hai cái địa phương có thể dẫn, Thanh Bình khu, bất quá đem hắn dẫn tới Thanh Bình khu giá quá lớn, cái này không cần suy nghĩ. Khác một chỗ, chính là ngoại vực. Vừa vặn tại ngoại vực có dẫn mặt Nhật xuất động nhân tố. Ngạo Đức quốc tổng thống híp mắt nói rằng, ngươi là nói tạo thần nghiên cứu sở. Đức Tháp quốc tổng thống đoán được Ngạo Đức quốc tổng thống ý đồ. Không sai, tạo thần nghiên cứu sở ở Ma Đô, sở tác sở vì đã sớm gây nên Diệu Vũ quốc quốc dân công phẫn. Diệu Vũ quốc vì cho quốc dân một cái công đạo, phá hủy tạo thần nghiên cứu sở là khẳng định, hiện tại Diệu Vũ quốc người điểm chỉ liền tại ngoại vực tìm kiếm tạo thần sở nghiên cứu hạ lạc. Chỉ cần bọn họ tìm được tạo thần sở nghiên cứu tổng thống, bọn họ nhất định sẽ xuất động mặt Nhật. Tại ngoại vực cái loại này long ngư hỗn tạp chi địa, bọn họ chỉ có xuất động mặt Nhật mới có thể đem nguy hiểm hệ số xuống đến thấp nhất. Ngoại vực là toàn cầu không ai quản lý giải đất, bản đồ diện tích so với Bắc Liệt quốc lớn hơn rất nhiều, bên trong các loại mãnh nhân, ngoan nhân đều có. Bọn họ nếu như biết mặt Nhật đến, bọn họ nhất định sẽ cầu cấp khiêu tường, không cần chúng ta làm cái gì, bọn họ vì xua đuổi mặt Nhật, nhất định sẽ cùng mặt Nhật bắt đầu tranh chấp. Mặt Nhật nếu như tại ngoại vực chế tạo địa chấn, cũng là giúp chúng ta trừ hại. Diệu Vũ quốc không biết tạo thần sở nghiên cứu tổng bộ ở đâu, chúng ta biết, các ngươi đừng nói các ngươi ngầm không có cùng tạo thần nghiên cứu sở có lui tới. Ngạo Đức quốc tổng thống chuẩn bị hy sinh tạo thần nghiên cứu sở dẫn mặt Nhật mắc câu. Phương pháp này có thể, nhưng chỉ sợ tạo thần nghiên cứu sở không phối hợp. Thiên Lợi nước tổng thống biết muốn dụ mặt Nhật mắc câu, nhất định phải dùng nhất chân thật tạo thần nghiên cứu sở tổng bộ địa chỉ mới được, nhưng hắn chỉ sợ tạo thần nghiên cứu sở không vui. Không phải do bọn họ không phối hợp, cũng phải phối hợp. Tạo thần nghiên cứu sở nói cho cùng là một cái tà giáo, nhiều như vậy đại quốc bức bách, chỉ có bọn họ là người thông minh, đều biết lựa chọn ra sao. Không có, chỉ nhằm vào mặt Nhật, cái kia Diệu Vũ quốc đâu. Còn có chúng ta Bắc Liệt quốc nguy cơ, các ngươi làm sao không nói chứ nào. Bắc Liệt quốc thủ tướng chứng kiến Ngạo Đức quốc tổng thống bọn họ nói xong, liền muốn tan họp, hắn gấp rồi. Mặt Nhật là tạo thành các ngươi Bắc Liệt quốc tai nạn tội khôi họa 893 thủ, chúng ta đối phó hắn, không phải là đang giúp ngươi nhóm. Còn như Diệu Vũ quốc, không phải ta nói các ngươi, các ngươi Bắc Liệt quốc đều như vậy, tại sao còn muốn cắn Diệu Vũ quốc không thả? Còn có các ngươi nguy cơ, nên cho vật tư chúng ta đều sớm cho. Vì các ngươi, chúng ta còn thua tiền một gã S cấp cường giả, chúng ta Ngạo Đức quốc đối với các ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngạo Đức quốc tổng thống biểu thị hắn sẽ không ở trợ giúp Bắc Liệt quốc, muốn trợ giúp, tìm những quốc gia khác đi. Bắc Liệt quốc thủ tướng thân thể run lên, ánh mắt nhìn về phía những quốc gia khác tổng thống. Xin lỗi, ta là muốn giúp ngươi nhóm, nhưng chúng ta Thiên Lợi nước năm nay kinh tế không lạc quan, đối với lần này chỉ có thể bất lực. Thiên Lợi nước tổng thống chứng kiến Bắc Liệt quốc thủ tướng ánh mắt đưa tới, dùng quan phương ngữ khí hồi đáp. Chúng ta cũng không giúp được, chúng ta là lục địa quốc gia, không có thuyền, thêm lên quốc gia của ta khoảng cách các ngươi Bắc Liệt quốc quá xa vời, sở dĩ, Đức Tháp quốc tổng thống chính là không muốn giúp, mù tìm một cái lấy cớ. Đừng nhìn ta, không giúp. Bắc Cực Tinh quốc tổng thống không có vòng vo, nói thẳng không giúp. Bắc Liệt quốc đều nhanh luân lạc làm tiểu quốc, hòn đảo của bọn họ biết sẽ không tiếp tục trầm xuống, không ai nói rõ ràng, bọn họ tại sao phải không công bỏ tiền cho một cái động không đáy. Ngươi, các ngươi. Bắc Liệt quốc thủ tướng chứng kiến các quốc gia tổng thống sắc mặt, tức giận đến khuôn mặt đỏ lên. Ngạo Đức quốc tổng thống bọn họ không để ý đến Bắc Liệt quốc thủ tướng, trực tiếp đóng cửa hình chiếu, toàn bộ bàn tròn hình chiếu sảnh chỉ còn lại Bắc Liệt quốc thủ tướng một người hình chiếu. Phốc, Bắc Liệt quốc thủ tướng thấy như vậy một màn, tức đến thổ huyết, cũng hôn mê bất tỉnh. Quá Vu Sơn khôi phục tổ chức bí ẩn cứ điểm ở chỗ này. Các nơi quất phái thủ dạ nhân tiểu đội hình thành cự đại lưới cá đang ở thu nạp. Không nghĩ tới quốc gia phái tới là dị năng bảng vị thứ 5 dạ ma, cùng người thứ 10 đại hùng, phái loại này tầng thứ cường giả qua đây, xem ra cứ điểm này nước rất sâu. Cũng may chúng ta là nhân viên vòng ngoài, chỉ phụ trách tôm tép nhỏ bé, không có thâm nhập khu vực trung tâm, không phải vậy có đoàn diệt khả năng. Hoàng Khải cùng hắn đồng đội phụ trách Quá Vu Sơn tây đường biên, phong tỏa phía tây tuyến không đơn giản chỉ có bọn họ tiểu đội, còn lại 6 nhánh thủ dạ nhân tiểu đội. Bọn họ không có tụ chung một chỗ, mỗi cái tiểu đội đều có chính mình phụ trách khu vực. Chờ các loại chủ lực phát động tiến công khôi phục tổ chức cứ điểm một khắc kia, chúng ta liền cùng những tiểu đội khác phối hợp hướng bên trong thâm nhập. Chặt lại chiến tuyến, thanh lý tôm tép nhỏ bé, người ở đây ngoại vi làm những thứ này hồng tử ngoại tuyến có ích lợi gì. Hoàng Khải lúc này cắn hạt dưa, nhàm chán nhìn lấy đồng tiểu tùng thao túng lấy những thứ kia hồng tử ngoại tuyến. Chúng ta mặc dù là tới hỗn chiến công, nhưng cái này dù sao cũng là chúng ta phụ trách khu vực, có cá lọt lưới, từ chúng ta phụ trách khu vực chạy mất bao nhiêu sẽ đối với chúng ta có ảnh hưởng. Đồng tiểu tùng an trí những thứ kia máy móc nói rằng, đội trưởng, có muốn tới hay không điểm dưa? Hoàng Khải không có ngăn cản đồng tiểu tùng làm dư thừa chuẩn bị, chứng kiến đội trưởng Cố Vũ Linh an tĩnh xoa trong tay đại liêm đao, hắn cợt nhả nhích tới gần. Chúng ta không phải tới du lịch, là ở chấp hành nhiệm vụ, tuy là chúng ta phụ trách ngoại vi, nhưng tương tự có nguy hiểm hệ số tồn tại. Cố Vũ Linh chứng kiến 103 Hoàng Khải một điểm cảm giác cấp bách đều không có, sắc mặt nàng bản. Đội trưởng, không phải biết rõ làm sao hồi sự, trong lòng ta có điểm kiềm nén, luôn cảm giác có chuyện không tốt sắp sửa phát sinh. Không đợi Hoàng Khải nói cái gì, một bên Kiều Thải Nhi cho mày nói rằng, Kiều Thải Nhi giác quan thứ 6 làm cho Hoàng Khải vẻ mặt của bọn họ ngưng trọng, bọn họ và Kiều Thải Nhi chấp hành nhiều như vậy nhiệm vụ, tự nhiên biết Kiều Thải Nhi giác quan thứ 6 siêu chuẩn. Hoàng Khải trong tay hạt dưa nhất thời không thơm, hắn bắt đầu kiểm tra trên người trang bị, vũ khí, bảo mệnh đan thuốc, độc dược chờ các loại đều ở đây, hắn mới chỉ có hơi an tâm một điểm. Muốn không chúng ta cùng những tiểu đội khác xin đổi dây? Hoàng Khải cho ra đề nghị. Chúng ta là thủ dạ nhân, dù cho có nguy hiểm, chúng ta đi nơi đó, mà không phải đem chỗ nguy hiểm nhất giao cho đồng nghiệp của mình. Thải Nhi giác quan thứ 6 cũng không phải 100% chính xác, cũng có phạm sai lầm quá, lần này nói không chừng là Thải Nhi mệt mỏi, tinh thần căng thẳng mới xuất hiện ảo giác. Cố Vũ Linh thân là đội trưởng, không có khả năng dễ dàng buông tha nhiệm vụ, hoặc là xin đổi nhiệm vụ lại còn tiếp được, cái kia nhất định phải hoàn thành. Kiều Thải Nhi không nói thêm gì. Đội trưởng ở cổ vũ sĩ khí, nàng cũng không thể cùng đội trưởng làm trái lại. Quá Vu trong núi tâm địa mang, khôi phục tổ chức cứ điểm giấu ở dưới đất, cứ điểm này chủ yếu có 3 cái người phụ trách. Hoa Mai ca, Hộp ca, Bích Quy không đúng, tình huống không đúng, cứ điểm của chúng ta bị Diệu Vũ quốc phát hiện, bọn họ đang ở phái cường giả bao vây tiễu trừ nơi đây. Chuẩn bị nghỉ ngơi, Bích Quy đột nhiên nội tâm căng thẳng, vội vã phát động hắn năng lực cảm nhận, phát hiện có đại lượng xa lạ cường giả hướng bọn họ cứ điểm đánh tới. Ở Diệu Vũ quốc cảnh nội, có kích thước như vậy cường giả, không thể nghi ngờ là Diệu Vũ quốc quan phương người. Không được, Diệu Vũ quốc quan phương tới cường giả nhiều lắm, căn bản không có thắng khả năng. Bích Quy cảm giác được ngoài 10 dặm, có 2 cường giả khí chàng đặc biệt mạnh mẽ, so với Hoa Mai ca Hộp ca trên người khí chàng còn cường đại hơn. Ngoại trừ 2 người kia, chu vi vây lại những cường giả khác số lượng sẽ nhiều chớ không ít. Bích Quy không ở do dự, liền vội vàng đứng lên ngụy trang thông thường hộp 8, 7 chuồn, mang cùng với chính mình thân tín ra bên ngoài đột phá vòng vây đi ra ngoài. Hắn không có thông báo Hoa Mai ca cùng Hộp ca, không có ai giúp hắn hấp dẫn lấy lực chú ý, hắn tại sao có thể đục nước béo cò chạy mất. Hắn tuyển trạch phía tây phương hướng đột phá vòng vây, ở hắn trong cảm giác, tây biên phòng ngự lại yếu nhất, uy hiếp được hắn cường giả cơ hồ không có. Bích Quy vừa ly khai cứ điểm, dạ ma bọn họ liền phát động đối với cứ điểm tiến công. Đáng chết, trụ sở của chúng ta bị phát hiện. Bích Quận đâu? Năng lực của hắn không phải cảm giác sao, địch nhân đều công tới cửa, hắn làm sao không nói trước báo động trước. Hoa Mai ca tự nhiên biết Bích Quy năng lực cảm nhận, theo lý thuyết, địch nhân dựa vào một chút gần căn cứ ngoài 10 dặm, Bích Quy là có thể phát hiện. Hiện tại địch nhân đều đánh vào tới, cũng không thấy Bích Quy thân ảnh, hắn nhất thời không hề ý tưởng hay. Bích Quy trước giờ chạy rồi, hắn bắn đứng chúng ta. Hộp ca từ thủ hạ, trong miệng biết được Bích Quy vài phần chung trước mang theo thân tín ly khai căn cứ, hắn làm sao không biết Bích Quy bắn đứng bọn họ. Hỗn đản, hắn làm sao dám, chức vị của chúng ta quyền lực đều so với hắn đại nhất tuyến, hắn làm sao dám phản bội chúng ta, bắt chúng ta làm người chịu tội thay hắn sẽ không sợ tổ chức truy cứu trách nhiệm. Hoa Mai ca vừa nghe, nhất thời nổi giận. Vô dụng, người chết đối với tổ chức là không có có giá trị. Chúng ta sống chạy đi dễ nói, chỉ khi nào chúng ta chết rồi, Bích Quy tối đa bị tổ chức cảnh cáo vài câu, hơn nữa hắn còn đạp thi thể của chúng ta thượng vị. Hộp ca cũng ở phẫn nộ, nhưng hắn biết có thể để cho Bích Quy phòng thủ mà không chiến, vậy lần này tiến công bọn họ căn cứ, nhất định là bọn họ khó có thể chống đỡ cường địch. Lần này bọn họ sợ rằng hung đa cát thiếu. Đáng chết Bích Quy, chờ đấy, đừng làm cho hai chúng ta chạy đi. Hoa Mai ca đồng dạng biết tự thân tình cảnh, vội vã khởi động căn cứ phòng thủ cơ quan, chỉ cần vượt qua một kiếp này, bọn họ mới có cơ hội tìm Bích Quận phiền phức. Bích Quy nghe được phía sau căn cứ phương hướng truyền tới động tĩnh, biết đạo cơ địa chính đang bị Diệu Vũ Quốc các cường giả cường công, hắn không do dự, hướng tây bên phá vòng vây phương hướng nhanh hơn. Ở dạ ma bọn họ phát động đối với tà giáo cứ điểm tiến công một khắc kia, ngoại vi tất cả thủ dạ nhân tiểu đội toàn thu đến chỉ lệnh, hướng Quá Vu Sơn thu nhổ đi vào. Chúng ta chủ lực thực đã tấn công, hiện tại chúng ta cùng còn lại thủ dạ nhân, tiểu đội bảo trì tốt trận hình cùng liên hệ, vào bên trong thu nạp. Cố Vũ Linh thu được chỉ lệnh, liền dẫn các đồng đội hướng Quá Vu Sơn thu nạp đi vào. Tích tích tích có cường địch, tây phòng tuyến đệ tam tiểu đội thỉnh cầu trợ giúp. À lúc này, đồng tiểu tùng sau lưng máy truyền tin phát sinh khẩn cấp tiếng cầu trợ, làm cho Hoàng Khải tinh thần của bọn hắn nhất thời căng thẳng. Uy uy, nghe được xin trả lời, các ngươi gặp cái gì cường địch, uy. Đồng tiểu tùng vội vã hô hoán vài cái, đều không có người đáp lại, ý thức được đệ tam tiểu đội thủ dạ nhân khả năng bị địch nhân đoàn diệt. Đội trưởng, đệ tam tiểu đội ở chúng ta phía trước, chúng ta là đi theo đệ tam tiểu đội phía sau đệ tứ tiểu đội, không có gì bất ngờ xảy ra, đoàn diệt đệ tam tiểu đội cường địch rất nhanh thì cùng chúng ta tao ngộ. Tình huống không cần đồng tiểu tùng nhiều lời, Cố Vũ Linh bọn họ cũng đều biết kế tiếp sắp sửa đối mặt cái gì. Ở trước mặt bọn họ đệ tam tiểu đội mặt ngoài thực lực mạnh hơn bọn họ một tia, nhưng trên thực tế, bọn họ thực lực tổng hợp vượt qua đệ tam tiểu đội rất nhiều rất nhiều. Không có biện pháp, ai bảo Hoàng Khải đại ca có thể chế tạo đan dược, có Hoàng Khải ở, bọn họ đan dược không cần điểm cống hiến, liền có thể miễn phí đạt được đan dược hạt nhiều, thực lực tự nhiên liền lên tới. Đệ tam tiểu đội, chỉ có đội trưởng của bọn họ là tiên thiên cường giả, mà bọn họ tất cả nhân viên không phải bê cấp dị năng giả, liền là tiên thiên cường giả. Dù cho đồng tiểu tùng cùng Kiều Thải Nhi ít nhiều có chút hơi nước, nhưng bọn hắn vẫn là tiên thiên tầng thứ. Bọn họ là ẩn giấu không ít thực lực, nhưng có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong đoàn diệt đệ tam tiểu đội, rõ ràng địch nhân không phải có tông sư cường giả, liền là có A cấp dị năng giả ở. Đội trưởng, ta đã liên hệ phụ cận còn lại thủ dạ nhân tiểu đội, bọn họ chạy tới cần thời gian. Địch nhân lần này không phải tông sư cường giả, chính là A cấp dị năng giả, cái này rõ ràng vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi. Chúng ta là tạm thời tránh lui chờ đợi trợ giúp, vẫn là đồng tiểu tùng hướng đội trưởng hỏi. Không còn kịp rồi, bọn họ thực đã tới. Cố Vũ Linh nhắc tới đại liêm đao, nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Hoàng Khải bọn họ, cũng cảm ứng được như ẩn như hiện sát khí cùng người được nhàn nhạt mùi vị huyết tinh, nhất thời tất cả nhân viên tiến nhập trạng thái chiến đấu. 9 người, 3 cái B cấp người biến dị, còn lại 6 cái tất cả đều là C cấp cường hóa người. Đội hình như vậy quả thật có thể đơn giản đoàn diệt đệ tam tiểu đội. Cố Vũ Linh bọn họ chứng kiến địch nhân đội hình như vậy, như trước không dám thả lỏng, bọn họ sợ địch nhân giảo hoạt. Bên trong cất giấu đại sa ngư, 5 người tất cả đều là B cấp trình độ, đây là gặp phải tinh anh thủ dạ nhân tiểu đội. Ẩn tàng tại đội ngũ phía sau Bích Quy chứng kiến Hoàng Khải bọn họ không phải là tiên thiên cường giả, chính là B cấp dị năng giả, nhíu mày một cái, cảm giác ở ngoại vi đụng tới tinh anh thủ dạ nhân tiểu đội không nên a. Bất quá hắn không có áp lực, thân tín của hắn nhóm nên có thể đối phó, bây giờ còn chưa phải là hắn bại lộ thời điểm, nếu không sẽ đưa tới Nhật Luân Thủ Dạ Nhân hoặc là Nguyệt Luân Thủ Dạ Nhân. Bên trên Bích Quy không dám kéo dài thời gian, vội vã truyền lệnh để cho thủ hạ nhóm động thủ. Các thân tín nhận được mệnh lệnh, sát khí bốc lên hướng Hoàng Khải năm người đánh tới. Hô hô, ở địch nhân động thủ một khắc kia, Kiều Thải Nhi bước ra một bước rưỡi ngồi nhấc lên nàng Barrett súng ngắm, bảy bước ở ngoài, thương nhanh. Bộc bộc, hai gã C cấp cường hóa người nửa người trên, trong nháy mắt nổ thành cục máu văng khắp nơi. Kiều Thải Nhi còn muốn nhắm ngay một gã B cấp người biến dị nổ súng, nhưng một thương không trúng, bị B cấp người biến dị dự phán nàng viên đạn quỹ đạo tránh ra, rồi nàng còn muốn nổ phát súng thứ hai, nhưng B cấp người biến dị thực đã tiến nhập bảy bước bên trong, nàng nổ súng thời gian đều không có B cấp người biến dị đánh tới thời gian nhanh. Đụng tảng đá lớn che ở Kiều Thải Nhi trước mặt, hai cánh tay giao lại đỡ B cấp người biến dị một quyền. Tảng đá lớn nhãn thần nhất định, trên cánh tay cơ bắp tăng, nắm tay nắm chặt, xương các đốt ngón tay buộc chặt cạc cạc rung động, cánh tay huyết quản gồ lên, tảng đá lớn một quyền hướng B cấp người biến dị đánh tới. B cấp người biến dị tiếp nhận một quyền này, nhưng người cũng bị cự đại lực lượng bức lùi hai bước. Ngươi và Tiểu Tùng phụ trách còn lại C cấp cường hóa người, ba gã B cấp người biến dị giao cho chúng ta. Tảng đá lớn nói xong cũng hướng tên kia B cấp người biến dị lực áp đi qua. Kiều Thải Nhi không nói thêm gì, điều khiển vũ khí nhắm ngay còn lại C cấp cường hóa người, nàng là nhiệt chuyên gia vũ khí, phụ trách viễn trình trợ giúp. Tương đương với xạ thủ, đồng Tiểu Tùng phụ trợ, hai người bọn họ người sức chiến đấu không phải rất mạnh, nhưng bọn họ vị trí rất trọng yếu. Hô thán lại một danh C cấp cường hóa người nửa người trên không có. Sợ đến còn lại C cấp cường hóa tầm mắt của người hết sức chăm chú đặt ở Kiều Thải Nhi trên người, bọn họ liếc nhìn nhau, không có bất kỳ do dự nào, kéo vào khoảng cách, hướng Kiều Thải Nhi lướt đi. Muốn tới gần chúng ta DPS, các ngươi hỏi qua ta không có. Đồng Tiểu Tùng mang lên khoa huyễn thủ bộ, mở ra cái bọc sách của hắn, trong lúc nhất thời, đom đóm lớn nhỏ cơ khí phi trùng rậm rạp bay ra. Oanh oanh oanh, nói là cơ khí phi trùng, nhưng thật ra là lựu đạn phi trùng. Trong đó một cái C cấp cường hóa giả thập phần không may, bị một chỉ lựu đạn phi trùng tiến vào trong lỗ mũi làm nổ, sau đó hắn không có. Sáu cái C cấp cường hóa người, Kiều Thải Nhi đổ súng giết chết ba cái, Đồng Tiểu Tùng nổ chết một cái, còn lại hai cái. Trong đó một cái vẫn là Bích Quận ngụy trang. Bích Quy hết sức kinh ngạc, cái này tinh anh thủ dạ nhân tiểu đội phối hợp thật tốt quá a. Có xạ thủ, có phụ trợ, có xe tăng, có pháp sư, có đánh giã, vậy làm sao cảm giác trừ hắn ra bên ngoài, thủ hạ của hắn đều là heo đồng đội hắn. Cảnh sát liếc mắt ba gã B cấp thủ hạ, tâm tình của hắn càng không dễ. Cái kia xe tăng tảng đá lớn, đã đem hắn đối diện B cấp người biến dị nện hộc máu. Hoàng Khải người pháp sư này thực biết nghịch nước, một hồi băng, một hồi thủy, một hồi sương mù, hết lần này tới lần khác trong sương mù còn phụ ra kịch độc. Chứng kiến trước mắt hắn B cấp người biến dị sắc mặt tái xanh xanh mét, chất độc này thực đã công tâm, đều nhanh đứng không yên. Còn như cầm đại liêm đao nữ nhân, thỏa thỏa đánh giã nữ, võ giả thêm dị năng giả, ở Bích Quy cảnh nhãn thần đi qua một khắc kia, tên kia B cấp người biến dị đã chết ở nữ nhân kia trên tay. Hô súng văng lên, Barrett súng bắn tỉa viên đạn hướng Bích Quận bắn qua đây. Bích Quy thu tầm mắt lại, giơ tay lên, hai ngón tay kẹp một cái, Barrett súng bắn tỉa viên đạn bị hắn hai ngón tay cho kẹp lấy. Viên đạn là nóng bỏng, một cỗ sóng nhiệt tại hắn hai ngón tay gian cuồn cuộn nổi lên, không chút nào thương tổn đến ngón tay của hắn. Hắn tiếp được viên đạn này, thân thể liền lui về phía sau một bước đều không có, chỉ là thân thể chấn động một cái. Thấy như vậy một màn, không nói Kiều Thải Nhi, liền thời khắc chú ý tình huống chung quanh Hoàng Khải mấy người cũng là trong lòng chấn động, bọn họ thực sự đụng tới ẩn núp đại sa ngư. Hoàng Khải cùng Đại Thạch Nhị nói không nói, lực lượng đề thăng trực tiếp giải quyết trước mắt B cấp người biến dị, đi tới Kiều Thải Nhi trước mặt bọn họ, đưa bọn họ bảo hộ ở phía sau. Bộc Bích Quy ngón tay búng một cái, viên đạn không ném bắn cho Hoàng Khải bọn họ tùy ý một người, ngược lại phóng cho hắn bên người một tên sau cùng C cấp cường hóa người quá phế vật, hắn không thích, sở dĩ hắn thanh trừ. Hoàng Khải bọn họ chứng kiến trước mắt cường địch giết chết người một nhà không có gì, tà giáo nhân viên xảy ra chuyện gì cũng không ngoài ý liệu. Ngoài ý muốn là, bọn họ chứng kiến trước mắt cường địch lau hắn khóe mắt hộp tám, lộ ra Bích Quy đồ án, cái này bọn họ, cũng không bình tĩnh khôi phục tổ chức cường giả đẳng cấp thập phần đơn giản, chính là dựa theo bài poker đẳng cấp sắp xếp, từ Bích 10 bắt đầu, di trở lên, không phải tông sư cường giả, chính là A cấp cường giả. Bích Quy, ý nghĩa trước mắt đại địch là lão bài A cấp cường giả. Mấu chốt là, hắn là tà giáo nhân viên, hắn có thể là võ đạo cường giả, có thể là dị năng giả, cũng có thể là người biến dị. Cường hóa người chờ các loại thậm chí ở trên khả năng, hắn đều là. Bọn họ 5 người bất kể là võ đạo, vẫn là dị năng đều thuộc về B cấp phạm vi, bọn họ hợp lực có lẽ có thể đối phó sơ nhập A cấp dị năng giả, hoặc là tông sư cường giả. Nhưng giống như Bích Quy như vậy lão bài cường giả, bọn họ có thể hay không toàn thân trở ra, đều là một vấn đề. Giống như các ngươi như vậy tinh anh tiểu đội, nếu như quá khứ ta đụng tới, ta nhất định sẽ hảo hảo cùng các ngươi chơi một chút. Đáng tiếc hiện tại thời gian không cho phép, ở các ngươi những cường giả khác không có chạy tới phía trước, ta được nhanh chóng giải quyết hết các ngươi, thoát đi quá Vu Sơn. Thanh âm chưa dứt, Bích Quy liền hướng Cố Vũ Linh bọn họ lôi đình chạy bắn mà đến. Đồng Tiểu Tùng không xác định Bích Quy có hay không dị năng, vì thăm dò ra Bích Quy dị năng cùng tiêu hào hắn lực lượng. Hắn đem trong túi đeo lưng lựu đạn phi trùng điều sai bảo đi ra, hóa thành gió thổi không lọt hắc võng hướng Bích Quy hợp lại đi qua. Chút tài mọn Bích Quy lạnh rên một tiếng, mượt mà chân khí vòng bảo hộ trong nháy mắt xuất hiện ở hắn bên ngoài thân, hắn không kiêng nể gì cả hướng bạo tạc phi trùng phóng đi. Cố Vũ Linh bọn họ chứng kiến Bích Quy trên người như thế mượt mà chân khí vòng bảo hộ, sắc mặt nặng hơn. Hắn là tông sư cường giả, hơn nữa còn là tông sư hậu kỳ cường giả. Hắn là khôi phục người của tổ chức, vậy hắn khẳng định dùng qua gen dược tề. Hắn ngoại trừ là tông sư hậu kỳ cường giả, vẫn là A cấp người biến dị. Hơn nữa hắn có thể dễ dàng tiếp được Barret súng bắn tỉa viên đạn, hắn rất có thể cũng là dị năng giả. Tông sư hậu kỳ cường giả, A cấp người biến dị thêm không biết A cấp dị năng. Đây cũng không phải là bọn họ năm cái B cấp trình độ có thể đối phó. Oanh oanh oanh, không phải do Cố Vũ Linh bọn họ suy nghĩ nhiều, Bích Quy thực đã lao ra lựu đạn phi trùng đàn. Những thứ kia lựu đạn phi trùng chỉ là làm cho Bích Quy chân khí vòng bảo hộ ảm đạm một điểm, khoảng cách làm cho Bích Quy chân khí vòng bảo hộ nghiền nát còn kém xa lắm đâu. Tản ra không cần Cố Vũ Linh nhiều lời, thành viên khác toàn bộ giải tán. Hoàng Khải ở tản ra một khắc kia, chế tạo ra sương mù nồng nặc bao phủ cái phạm vi này, trong sương mù có chứa kịch độc, các đồng đội đều trước giờ dùng qua giải dược, sẽ không nhận ảnh hưởng. Cái này sương mù dày đặc là nhằm vào Bích Quy cùng hạn chế tầm mắt của hắn. Sương mù dày đặc tạo nên, Cố Vũ Linh bọn họ thì mang theo mắt kiếng đặc biệt nghi, thuận tiện bọn họ chứng kiến Bích Hai ở trong sương mù dày đặc toàn bộ tình huống. Chỉ là để cho bọn họ kinh ngạc một màn xảy ra. Bích Quy ở trong sương mù dày đặc phẳng phất biết bọn họ mỗi một người vị trí, trong sát na, hắn đường kính hướng Cố Vũ Linh vọt tới. Cẩn thận, hắn dị năng rất có thể là cảm giác loại năng lực. Hoàng Khải hướng đám người nhắc nhở, liền chủ động tiến lên chuẩn bị trợ giúp đội trưởng. Bích Quy thân ảnh phá vỡ sương mù dày đặc xuất hiện ở Cố Vũ Linh trước mặt, vào giờ khắc này, Hoàng Khải cùng tảng đá lớn cũng xuất hiện ở Cố Vũ Linh trái phải hai bên, hình thành giáp công tư thế hướng Bích Quận công tới một. Bích Quy phảng phất không nhìn thấy Hoàng Khải cùng tảng đá lớn công kích được tới giống nhau, cương mãnh quyền kính một mạch hướng Cố Vũ Linh oanh qua đây. Đụng tảng đá lớn quyền kính trước hết đánh vào Bích Quy trên đầu, nhưng Bích Quy thân thể liền chấn động một cái đều không có. Dựa vào bên ngoài thân chân khí lá mỏng phòng bị tảng đá lớn công kích, Hoàng Khải trong tay băng cây lao hướng Bích Quy cổ đâm tới, như trước không phá được Bích Hai bên ngoài thân phòng ngự chân khí. Chân khí phản chấn thương tổn truyền đến, Hoàng Khải trong tay băng cây lao từng khúc đi lên vỡ tan, sợ đến Hoàng Khải vội vã cầm trong tay ngọn đem vứt bỏ. Tảng đá lớn bị đánh bay ra ngoài, hắn ngón giữa xương cùng ngón trỏ xương không ngừng bị hãm hại đào quy chân khí thương tổn dung, da cốt liệt, toàn bộ cánh tay phải gân mạch cũng nhận được tổn thương. Bích Quy ánh mắt nhìn cũng không nhìn Hoàng Khải cùng tảng đá lớn liếc mắt, phảng phất hai người này chỉ là cho hắn cù lét, hắn quyền kính đã cách Cố Vũ Linh mặt bộ phận đã không đến 10 phân. Cố Vũ Linh bị hãm hại đào quy cái kia, làm người ta phát bọt khí tức tập trung phi thường khó chịu, nhưng nàng dù sao cũng là một gã đội trưởng, rất nhanh thích ứng loại này không khỏe tốc độ dị năng phát động, làm cho tốc độ của nàng trong nháy mắt để thăng đi lên. Thân thể lắc lư một cái, nàng tránh khai Bích Quy quyền kính, báo cái khỏe mạnh thân thể lui lại hai bước. Tay nàng nắm chặt liêm đao phát lực, mượn bên hông lực cánh tay lực lượng huy động trong tay liêm đao, sắc bén hàn nhận từ dưới đi lên phá không mà đến. Lưỡi hái mũi đao hướng Bích Quy dưới khỏa đột kích mà lên. Bích Quy chứng kiến Cố Vũ Linh tốc độ đột nhiên biến nhanh, ý thức được nàng dị năng là tốc độ, lưỡi đao sắc bén ở tốc độ thêm được dưới, làm cho hắn cho mày đứng lên. Tốc độ chính là lực lượng, tốc độ như vậy thêm được dưới, Cố Vũ Linh có phá vỡ hắn phòng ngự thương tổn đến năng lực của hắn. Kết Bích Quy biến hóa quyền vì trưởng. Song trưởng bỗng nhiên hợp lại, đem Cố Vũ Linh liêm đao cho hợp ở. Hồ Kiều Thải Nhi dùng Barret súng ngắm tịch chuẩn Bích Quy huyệt thái dương bắn qua đây. Bích Quy tâm thần căng thẳng, nguy cơ cảnh giác trong nháy mắt hiện lên, làm cho nhìn hắn không thắng lấy đối với Cố Vũ Linh động tác kế tiếp. Trong tay chân khí thấu thể mà ra, hóa làm chân khí cự trưởng đem Cố Vũ Linh đánh bay ra ngoài. Năng lực của hắn phát động, viên đạn kia chậm rãi tiến nhập trong tầm mắt của hắn, nhấc tay một cái đem viên kia đặc thù viên đạn đón lấy. Đây là phá giáp viên đạn. Bích Quy cũng là kiến thức rộng người, liếc mắt liền nhìn ra trong tay là phá giáp viên đạn, trách không được gây nên hắn bản năng cảnh giác. Từ tình huống vừa rồi phán đoán, hắn cái thứ hai dị năng chắc là chậm chạp, cũng không biết hắn năng lực này có thể làm tới trình độ nào. Nếu như hắn có thể làm được làm cho toàn bộ vật thể vận động chậm chạp, cái kia, Đồng Tiểu Tùng chứng kiến vừa rồi Bích Quy không khí chung quanh lưu động, không ngừng thay đổi thong thả, liền Bích Quy tự thân tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Liền ngoại nhân đều có thể nhìn đến phá giáp viên đạn thong thả xạ kích quỹ đạo, dùng trí năng toàn số liệu phân tích, Đồng Tiểu Tùng đoán được Bích Quy cái thứ hai dị năng. Hoàng Khải bọn họ vừa nghe, sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng, có năng lực cảm nhận không nói, còn sở hữu chậm chạp năng lực, thế thì còn đánh như thế nào? Cố Vũ Linh vốn cảm thấy được mượn tốc độ năng lực bao nhiêu, có thể cùng Bích Quy qua mấy chiêu, nhưng nghe đến Bích Quy cái thứ hai dị năng là chậm chạp. Nàng nhất thời nổi lên cảm giác vô lực, đây không phải là chuyên môn khắc chế tốc độ của nàng năng lực, ta chán ghét người thông minh. Bích Quy nghe được Đồng Tiểu Tùng lời nói, ánh mắt tăng tại Đồng Tiểu Tùng trên người, ngón tay búng một cái, phá giáp viên đạn hướng Đồng Tiểu Tùng bay vụt đi qua. Uống tảng đá lớn vọt đến Đồng Tiểu Tùng trước mặt, ngạnh khí công vận chuyển tới cực điểm. Hai cánh tay bành trướng cứng đờ biến thành màu đồng, hai cánh tay hắn giao nhau che ở Đồng Tiểu Tùng phía trước. Đụng vừa tiếp xúc, tảng đá lớn sắc mặt biến đổi lớn, không thể miêu tả lực đạo truyền đến. Tảng đá lớn nhất thời bay rớt ra ngoài, hắn một cánh tay thực đã bị phá một giáp đạn xỏ xuyên qua, viên đạn cắm ở con thứ hai cánh tay xương tay bên trên. Đồng Tiểu Tùng nghĩ tiếp được tảng đá lớn, có thể đại thạch khôi ngô đồng thân thể đem hắn cũng đánh bay đi ra ngoài. Thẳng đến Đồng Tiểu Tùng bị coi thành nệm thịt đụng vào trên một cây đại thụ, Đồng Tiểu Tùng hai người mới dừng lại. Tảng đá lớn, ngươi như thế nào đây? Đồng Tiểu Tùng một cái xương sườn đã gãy, nhưng hắn cố nén đau đớn hỏi tảng đá lớn tình huống. Chết không được đại thạch nhẫn, lấy đau đớn đem cắm ở xương tay ở trên phá giáp viên đạn cho rút, khống chế cơ bắp buộc chặt thong thả chảy máu tốc độ, tuy là tác dụng hữu hạn, nhưng bây giờ chỉ có thể cái này dạng. Sâm, đội trưởng, lâu như vậy hắn đều không có trúng độc hiện tượng. Khả năng là bởi vì hắn là người biến dị, thân thể sản sinh dị biến, làm cho hắn bách độc không phải. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, chúng ta vẫn là nhanh chóng rút lui a. Hoàng Khải cảm thấy bọn họ 5 người cùng Bích Quy chênh lệch quá xa, ở tiếp tục nữa, bọn họ có thể sẽ đoàn diện. Các ngươi rút lui trước, ta ngăn lại hắn. Cố Vũ Linh không phải chết suy nghĩ nhân, chuẩn bị làm cho các đồng đội rút lui trước. Thật là, ta như thế nào cùng các ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy. Bích Quy trên người sát khí lần nữa dâng lên. Hắn cảm giác mình lãng phí quá nhiều thời gian. Không nói hai lời, hướng phía gần nhất Cố Vũ Linh đánh tới. Gia tốc Bích Quy tốc độ đột nhiên so trước đó nhanh hơn gấp đôi, làm cho Cố Vũ Linh trong lòng mạnh mẽ sợ, vội vã phát động dị năng làm cho tốc độ của mình để thăng đi lên. Chỉ là Bích Quy gần người, không khí chung quanh lưu động chậm lại chậm, tốc độ của nàng cũng theo chậm lại chậm. Quyền đánh tới, né tránh không được, Cố Vũ Linh muốn dùng liêm đao hộ tống đem ngăn trở, có thể nàng xem nhẹ Bích lực đạo. Liêm đao hộ tống đem ứng tiếng mà đứt. Nàng bị hãm hại đào quy đánh bay ra ngoài, đánh ngã mấy cây đại thụ, người mới dừng lại. Đội trưởng, Vũ Linh, Hoàng Khải bọn họ chứng kiến đội trưởng bị đánh bay, vừa mới chuẩn bị rút lui bọn họ dừng bước, ta không có thời gian, lo lắng nàng, các ngươi sẽ xuống ngay theo nàng a. Trong sát na, Bích Quy xuất hiện ở Hoàng Khải phía trước, quyền kính một mạch oanh mà lên. Bộc Hoàng Khải đầu bạo, bất quá, không phải huyết tương óc ở bắn ra, là thủy, là bọt nước ở văng khắp nơi. Thủy phân thân, lúc nào? Bích Quy có điểm ngoài ý muốn, lại có người ở hắn cảm giác dưới giấu giếm được hắn lặng lẽ chế tạo thủy phân thân, đi ra. Xôn xao thủy phân thân không có đầu, nhất thời hóa thành dòng sông hướng Bích quận bao phủ tới, cho ta ngưng Hoàng Khải xuất hiện ở Bích Quy phía sau, tuy là hắn lúc này thập phần lo lắng Cố Vũ Linh, nhưng hắn bây giờ không có thời gian đi kiểm tra Cố Vũ Linh, tình chứng kiến dòng sông bắt lại Bích Quy, trên người của hắn linh năng bắt đầu khởi động, dưới bàn chân tuôn ra càng nhiều nước hơn lưu sắp tối chọn quy đoàn đoàn bao vây lại. Miễn cưỡng sắp tối đào quy vây ở cự đại thủy trong đoàn, hắn cũng không để ý tiêu hao không tiêu hao, đem chọn cái thủy đoàn ngưng tụ thành khối băng, sắp tối đào quy băng phong nhanh, mang lên đội trưởng cùng đi, ta băng phong hắn không được bao nhiêu thời gian, nhanh. Hoàng Đông Kiệt trên trán cùng trên cánh tay xanh kình đều nhô ra, nóng nảy hướng tảng đá lớn bọn họ hô. Phá chỉ là không đợi tảng đá lớn bọn họ hành động, cự đại khúc côn cầu nổ. Tuổi quá trẻ, liền đem thủy hệ năng lực trưởng khống đến trình độ như vậy. Thiên phú của ngươi thật là khiến người thán sợ, sợ rằng quá không được bao nhiêu năm, Diệu Vũ Quốc dị năng bảng xếp hạng thì có danh hiệu của ngươi, giống như ngươi vậy thiên tài, ta vừa rồi thiếu chút nữa thì đưa ngươi coi thường. Tiểu tử, gặp gỡ ta, thật là của ngươi bất hạnh. Bích Quy chân vừa đạp, hướng Hoàng Khải quán giết mà đến. Hoàng Khải tự nhiên không dám để cho Bích Quy gần người, ngưng ra đại lượng 2.6 băng tiễn bắn về phía Bích Quy, nhưng băng tiễn tiếp xúc được Bích Quy thân thể, đều bị bên ngoài thân chân khí màng bảo hộ cho làm vỡ nát. Vướng bận hai quả phá giáp viên đạn phóng tới, Bích Quy phát đến chậm chạp năng lực tiếp được, chứng kiến tảng đá lớn gần ngay trước mắt, hắn một cước đem tảng đá lớn đá bay trở về, trong tay hai quả phá giáp viên đạn phân biệt hướng Đồng Tiểu Tùng cùng Kiều Thải Nhi, bắn ra đi qua. Đồng Tiểu Tùng phần bụng bị phá một giáp đạn xỏ xuyên qua, ngã xuống đất huyết dịch chảy ròng. Một viên khác phá giáp viên đạn làm cho Barrett súng bắn tỉa meo meo chuẩn khí bạo liệt, Kiều Thải Nhi đầu óc một bên né tránh phá giáp viên đạn. Nhưng tránh không thoát meo meo chuẩn khí bạo liệt mảnh nhỏ, nàng một con mắt bị mảnh nhỏ bay vụt đi vào. A Kiều Thải Nhi quát lấy chảy máu ánh mắt đau đớn kêu lên. Tiểu Tùng Thải Nhi Hoàng Khải chứng kiến đồng Tiểu Tùng cùng Kiều Thải Nhi tình huống, nội tâm quính lên. Ngươi lo lắng bọn họ, còn không bằng lo lắng chính ngươi. Bích Quy không nhìn Hoàng Khải bắn tới băng tiễn, gần hơn cùng Hoàng Khải khoảng cách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.